Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2471, khách sạn nhỏ trong thành phố, 1, gocchuyenaudio.com, Tuyết Kỳ và Bích Thanh ở lại khách sạn. Sau khi ra ngoài, Tạ Vũ Tình tỏ vẻ thời gian còn sớm, bây giờ đi qua mà nói, thật sự không có ý tứ gì, cô đề nghị đi Tây Hồ dạo nửa ngày rồi đi sau. Diệp Thiếu Dương nghĩ qua, mình cũng khó có cơ hội như vậy, coi như là du lịch, vì thế hai người trên Tích Tích gọi xe tốc hành, tới Tây Hồ. Còn chưa tới Tết Nguyên Đán, bởi vì là mùa đông, du khách Tây Hồ không nhiều, hai người theo đám người thưa thớt đi dạo về phía trước, lúc tới trên đoạn kiều cầu gãy, Tạ Vũ Tình bảo hắn dừng lại, hai người đứng ở bên cầu tự chụp một tấm. Rất nhiều năm không tới cảnh khu, cảm giác thật vui vẻ. Tạ Vũ Tình phát biểu cảm khái, khoa trương như vậy sao? Đương nhiên, cảnh sát là rất bận, đặc biệt là hình cảnh chị sau khi lên làm cảnh sát liền vô duyên với các loại du lịch. Chị từng tới Hàng Châu 3 lượt đều là đưa người bị tình nghi, vẫn luôn muốn đến Tây Hồ đi dạo, lại không có thời gian, không nghĩ tới lần đầu tiên đến, lại là đi cùng cậu. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, không khỏi có chút cảm xúc tựa vào trên lan can, ánh mắt từ trên người du khách phụ cận quét qua không chút mục đích thở dài. Tôi cũng rất thích loại cảm giác này. Cảm giác gì, ở trong đám người, cảm giác mình cũng là người thường. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu suy nghĩ một phen, nói. Làm người thường có gì tốt, mỗi ngày cơm áo gạo tiền, đi làm tan tầm, đối với chuyện không quan hệ cuộc sống của mình một mực không biết. Chị trước kia cũng là như vậy, từ khi quen biết cậu chị mới biết được thì ra thế giới này còn có nhiều bí mật như vậy. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói. Đối với giới pháp thuật mà nói, chị chỉ là người ngoài, chỉ cần xem là được, đương nhiên cảm thấy thú vị, nhưng tôi lại khác, tôi là pháp sư, dù sao cũng phải vào sống ra chết, có một số việc không muốn đi làm, nhưng lại phải đi làm. Tôi ngược lại muốn làm người thường. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói khổ như vậy, vốn đang muốn an ủi hắn vài câu, Diệp Thiếu Dương đột nhiên lắc lắc đầu, làm bộ làm tịch lại bồi thêm một câu. Có câu ngạn ngữ nói rất đúng, người ở giang hồ thân bất do kỳ. Tạ Vũ Tình bật cười, đưa tay búng một phát trên đầu hắn, nói. Đừng giả bộ nữa, hai người dọc theo Tây Hồ đi dạo mãi, đi mãi tới Phi Lai Phong Lâm Ấn Tự. Lâm Ấn Tự hương khói cực kỳ thịnh, trên núi dưới núi, người đến thắp hương nối liền không dứt. Chị nghe nói Lâm Ấn Tự rất linh nghiệm, không biết là thật hay giả. Diệp Thiếu Dương cười nói. Thắp hương hứa nguyện loại chuyện này, vốn chính là tâm thành thì linh, nhưng đầu tiên chị phải tin Phật, lâm thời nước tới trên mái nhảy là vô dụng. Hai người đi dạo lên mãi, Tạ Vũ Tình muốn vào đi dạo, Diệp Thiếu Dương thân phận đạo sĩ tự nhiên không thể tùy tiện vào chùa miếu, Tạ Vũ Tình cũng không đi. Đúng rồi, Hòa Thượng Lâm Ẩn Tự, pháp lực thế nào? Tạ Vũ Tình đột nhiên tò mò hỏi. Không phải toàn bộ chùa miếu đều là môn phái tu hành, đại bộ phận chùa miếu, đạo quan, người xuất gia bên trong đều là không tu luyện pháp thuật. Lâm An Tự cũng không có, nhưng phía sau núi Lâm N Tự có chùa miếu nhỏ, nghe sư phụ tôi nói là một môn phái ẩn tu. Như vậy à, vậy Tế Công là pháp sư sao? Hắn không phải người Lâm N Tự sao? Tôi còn chưa nói xong, đầu tổ công chính là ở trong chùa miếu kia phía sau núi học pháp thuật. Hắn thiên phú cực cao, đại triệt đại ngộ, về sau nghe nói là chứng hỗn nguyên đại đạo, vãng sinh bà. gocchuyenaudio.com, xa tịnh thổ, ồ, Tạ Vũ Tình vẻ mặt ngây dại, ngừng một chút hỏi. Rốt cuộc cái gì là chứng đạo? Tôi nào biết, cậu không biết, Tạ Vũ Tình kinh ngạc. Đương nhiên, tôi nếu là biết, vậy là chứng đạo rồi, đã chữa chứng đạo, đương nhiên không biết. Tạ Vũ Tình nghĩ chút cảm thấy cũng phải. Hai người ở trên núi đi dạo một hồi, liền xuống núi, trên đường đi ngang qua nhạc miếu, Diệp Thiếu Dương đi vào bái một chút, từ ngoài cửa đi ra, đi được xa mấy chục mét, đột nhiên đứng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía sau. Tạ Vũ Tình nghi hoặc nhìn hắn, nói, làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương chần chờ hồi lâu, đột nhiên vươn tay phải, ở trong miệng chấm chút nước miếng. Trong lòng bàn tay trái vẽ một cái độn giáp phù, không ngừng ấn lên, lúc ấn đến ngón út, đầu ngón tay đột nhiên kịch liệt run lên, như thế nào cũng không ấn tới trên ngón tay cái. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, thì ra là yêu tinh. Tạ Vũ Tình nói, có ý tứ gì, có yêu tinh đi theo tôi. À, Tạ Vũ Tình bắt đầu nhìn chung quanh, chỉ vào một cụ ông quét rác cửa nhạc miếu nói. Là lão, sao, đừng nói bừa, chị không nhìn thấy, tôi cũng không thấy. Trong lòng Tạ Vũ Tình ngẩn ra, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói, yêu tinh này đã sớm đi theo tôi, lúc trước tôi đã có một loại cảm giác bị người ta nhìn trộm, lúc ấy đã rất nghi hoặc, quả nhiên là thật. Thấy Tạ Vũ Tình vẻ mặt khẩn trương, nói, chị đừng khẩn trương, nó hắn là không muốn đả thương người, bằng không đã sớm động thủ. Vậy nó vì sao phải đi theo cậu? Không biết, Diệp Thiếu Dương hướng trên mặt đất xác một nắm đồng tiền, lăn lộn ở dưới chân mình, cuối cùng tất cả đều ngã xuống, chỉ có một đồng tiền ào ào xoay tròn ở trên mặt đất chưa ngã xuống. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn về phía đồng tiền đó chỉ nói. Nó đã chạy thoát, Tạ Vũ Tình ngẩng đầu nhìn lại, cái gì cũng chưa thấy, nói. Cậu cũng không thấy, không thấy, vậy cậu làm sao biết người ta là yêu tinh? Diệp Thiếu Dương nâng tay trái, nói. Tôi vừa rồi bắt là từ ngọ quan khí quyết, có thể cảm giác được tất cả tà vật ở trong vòng 10 mét phụ cận, ngón trỏ là quỷ, ngón giữa là thi, ngón áp út là tà linh, ngón út là yêu, ngón út không cong xuống được tự nhiên chính là yêu tinh quấy phá. Tạ Vũ Tình vẫn khó hiểu, hỏi. Vậy cậu làm sao biết có yêu tinh ở bên cạnh cậu, lúc trước vì sao không cảm giác được? Lúc trước nó luôn luôn ở bên cạnh tôi, nhưng nó thu liễm yêu khí, hầu như không có một chút nào tiết ra ngoài, cho dù là tôi cũng đã xem nhẹ nó tồn tại, nhưng yêu khí của nó vẫn chưa hoàn toàn thu liễm, có một chút xíu, bởi vì vẫn luôn bảo trì trạng thái này, tôi tê dại sơ ý, nhưng vừa rồi vào nhạc. Miếu tôi cảm nhận được phụ cận có một tia khí tức biến hóa, lúc ấy tôi cũng không để ý, đi ra đến nơi đây, lại cảm giác được một tia yêu khí, lúc này mới xác định là có tà vật đi theo. Tạ Vũ Tình kinh ngạc nhìn hắn, chị không rõ, vì sao lúc vào nhạc miếu, nó phải rời khỏi từ trên người cậu. Bởi vì nơi đó là từ đường của nhạc vương gia, bên trong có tượng thần nhạc vương gia, nhận hương khói cung phụng, có thiên địa chính khí nồng đậm, tà vật bình thường căn bản không dám đi. Vào, thiên địa chính khí, Tạ Vũ Tình quay đầu nhìn về phía nhạc miếu. Diệp Thiếu Dương từ trong đai lưng lấy ra một cái lá mầm ổi, ép ra một ít chất lỏng, lau ở trên mặt Tạ Vũ Tình một phát, sau đó chỉ nhạc. Cốc truyện audio.com, miếu, Tạ Vũ Tình tập trung nhìn vào, nhất thời chấn động. Ở phía trên sân nhạc miếu tràn ngập một khối lớn dạng mây mù màu đỏ, nhìn qua, đã cho người ta một loại cảm giác thần uy lẫm liệt không thể khinh nhờn, thân thể dùng mình, nói. Đây là thiên địa chính khí, cách chương.